Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394. Xảy ra bất ngờ, không tự chủ, đứng ở bóng tối bên trong Tần Nhiên hướng đi cái ghế một bên. Bang, bang chói, khi hắn quay người ngồi vào trong đó thời điểm, ngón trỏ cùng cái ghế lan can tiếng đánh liền xuất hiện. Mỗi người đều có khác biệt thói quen, suy nghĩ lúc cũng không ngoại lệ. Tần Nhiên liền thích ngồi ở ghế sofa, cái ghế bên trong, một tay chống đỡ cái cằm, một tay nhẹ nhàng đánh cái ghế, ghế sofa lan can, này lại để sự chú ý của hắn càng thêm tập hợp bên trong. Bình thường cực hạn của con người thuộc tính ở E cộng đạt tới cực hạn này về sau. Nếu như không có phương thức đặc thù, căn bản không có khả năng tiến thêm một bước như vậy. Không phải người bình thường đâu. Cũng nhất định sẽ có cực hạn. Cấp B, liền hẳn là cực hạn này. Tần Nhiên ngón tay dừng lại. Hắn nghĩ tới càng nhiều. Tỉ như, nhân vật mô bản cực hạn. Tỉ như, sau đó thiên phú, còn có, thiên tuyển giả, người bình thường gông cùm xiềng xích. Đối với những cái kia ủng người có thiên phú tới nói. Căn bản không tồn tại, mà đối với thiên tuyển giả tới nói. Thiên phú người gông cùm xiềng xích cũng là không có, bất quá. Dạng này người sinh ra tỷ lệ quá nhỏ, cho dù là lấy một quốc gia làm cơ số, đều là mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm mới có thể xuất hiện một cái, nhưng ở cự đại thành thị bên trong, dạng này tỷ lệ lại biến lớn, bởi vì có vàng kim thuộc tính điểm, nó đem thường nhân khoảng cách cùng thiên tuyển giả khoảng cách vô hạn kéo gần lại. Tuy nhiên vẫn như cũ cần trả giá đắt, đi dựa vào sinh mệnh phấn đấu, nhưng lại so không có chút nào hy vọng tốt hơn rất nhiều. Tần Nhiên nghĩ đến liên bang trong lịch sử, những cái kia ở vũ khí lạnh chiến tranh bên trong nhất kỵ đương thiên võ tướng. Nghĩ đến cái kia lực có thể cự đỉnh dũng giả, nghĩ đến tính toán không bỏ sót trí giả, không thể nghi ngờ, những người này đều hẳn là thiên phú người. Thậm chí một ít bản thân đúng vậy thiên tuyển giả, niên đại đó người bình thường đối diện với mấy cái này thiên phú người. Thiên tuyển giả, đặc biệt là thù địch trận doanh lúc, Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được là bực nào tuyệt vọng. Hô, Tần Nhiên nhẹ giọng thở dài, hắn có may mắn, cũng sâu sắc cảm nhận được, thiện ý, đến từ cự đại thành thị thiện ý, nó đưa cho bọn hắn những thứ này người bình thường cơ hội. Đương nhiên, giao ra cũng là ắt không thể thiếu. Thu hoạch, tất có giao ra, Tần Nhiên tin tưởng vững chắc điểm này. Bởi vậy, hắn càng phát tin tưởng vững chắc, cự đại thành thị thiện ý. Chỉ ít, tạm thời là như vậy. Thiện ý, Tần Nhiên thấp giọng nhắc tới bắt đầu. Một vòng không tên mỉm cười xuất hiện ở miệng của hắn góc. Nguyên lai là dạng này, Tần Nhiên nói nhỏ lấy. Sau đó, hắn từ cái ghế bên trong đứng lên tới, hắn đoán được một số mánh khóe, tạm thời còn không có bất kỳ chứng cớ nào chèo trống. Nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng hắn lấy cái suy đoán này cải biến kế hoạch. Vẹn vẹn là lần đầu tiên giải phong thuộc tính thể chất. Liền hao phí 2 tuần thời gian, nếu như dựa theo ta vừa mới suy đoán. Thời gian chỉ sợ cũng không đủ, cần đem một ít chuyện sớm sao. Tần Nhiên cân nhắc hướng đi cách đó không xa bao cắt mấy người khí giới. Thể chất lần thứ nhất giải phong, để hắn có một loại bệnh nặng mới khỏi nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không bởi vậy liền quên hắn cần phải nhanh chóng thích ứng thời khắc này. Thân thể, lại là một vòng diễn luyện bắt đầu, đạt tới cấp B thể chất, để Tần Nhiên có càng phát ra dư thừa thể lực đến rèn luyện hắn rất nhiều kỹ năng. Cũng làm cho Tần Nhiên có càng nhiều tinh lực phát hiện hắn dĩ vãng không có phát hiện chỗ rất nhỏ. Mà khi Tần Nhiên bắt đầu truy tìm những thứ này chỗ rất nhỏ lúc, một số trong ngày thường lạc ấn ở đại não bên trong có quan hệ kỹ năng tri thức. Lập tức một vừa phù hiện, càng sâu một tầng lý giải bắt đầu hiện lên ở Tần Nhiên trái tim. Để hắn càng phát ra sức diễn luyện, nhưng lập tức xuất hiện một tin tức. Lại làm cho hắn không được không gián đoạn cái này loại hưng phấn trạng thái. Xảy ra chuyện gì? Tần Nhiên cầm khăn mặt vừa lau mồ hôi, vừa hướng trên đất phòng khách đi đến. Vừa đi vào phòng khách, hắn liền thấy khuôn mặt ngưng trọng Lâm An. Không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải là tin tức tốt gì. Nhưng Tần Nhiên còn là hướng về phía ai đờ hỏi thăm nói. Lâm An đều đã xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là vô pháp tránh đi. Không phải vậy, ai đờ cũng sẽ không thông chi hắn. Mây Hoa Sen mất tích, ai đờ đi đến Tần Nhiên trước mặt. Thấp giọng nói rằng, đồng thời, dùng ánh mắt xông Tần Nhiên ra hiệu lấy Lâm An. Tần Nhiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, trực tiếp hướng đi Lâm An. 2567, Mây Hoa Sen tới tìm ngươi sao? Đối phương ở Tần Nhiên ngồi vào trước mặt về sau, liền không kịp chờ đợi hỏi. Đối phương trên mặt lo lắng, quả thực là rõ ràng. Không có, người biết đến, ta cùng nàng quan hệ cũng không hòa hợp, nàng đã từng ý đồ theo dõi qua ta. Cái này để chúng ta quan hệ trở nên càng thêm ác liệt cho nên. Tần Nhiên nhún vai không hề tiếp tục nói, nhưng là ý tứ lại là không cần nói cũng biết. Nếu như là vì tìm Mây Hoa Sen đến nơi này, cái kia thật là tìm nhầm người. Rất xin lỗi, ta thay thế Mây Hoa Sen hướng 2567 ngươi xin lỗi, nàng không phải một cái người xấu, chỉ là hành sự phương pháp có chút cứng nhắc. Đối phương cười khổ. Sau đó, hít một hơi thật sâu, vị này trung niên cảnh quan có chút thẹn thùng nói ra. Có thể hay không, có thể hay không? Không thể, không có chờ đối phương nói xong, Tần Nhiên liền cắt ngang đối phương. Vì cái gì, nếu quả như thật là bởi vì các ngươi ở giữa ác liệt quan hệ. Ta có thể lần nữa xin lỗi ngươi, đồng thời giao ra cái giá tương ứng, chỉ cần ngươi có thể tìm tới Mây Hoa Sen. Đối phương vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Tần Nhiên. Tiếp theo, ngữ khí dồn dập nói rằng, Mây Hoa Sen mất tích bao lâu? Tần Nhiên đáp phi sở vấn hỏi lại nói, đã một tuần, nàng là một cái cực kỳ thủ quy củ người, liền xem như đi làm, cũng sẽ mỗi ngày định thời gian xác định vị trí hướng ta báo cáo hành tung, nhưng là ở một tuần trước, dạng này báo cáo liền không tên kết thúc, ta lập tức đi ngay nàng nơi ở tìm nàng. Nhưng căn cứ trong tủ lạnh sữa bò ngày, nàng chỉ ít một tháng chưa có trở lại nơi đó, sau đó. Chúng ta lục soát phạm vi không ngừng mở rộng, nhưng Mây Hoa Sen liền tựa như bỗng dưng mất. Tích không chỉ có người không thấy, xe cũng không có bóng dáng, đang sử dụng tất cả biện pháp. Đều không có tìm được Mây Hoa Sen hạ lạc về sau. Ta tự mình tới tìm ngươi. Hy vọng 2567 ngươi có thể hỗ trợ, đối phương 10 phần thành khẩn nói rằng. Ta rất muốn giúp ngươi, nhưng thời gian một tuần quá dài, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Tần Nhiên 10 phần tiếc nuối lắc lắc đầu. Đó cũng không phải hoang ngôn, mà là sự thật, truy tung tầm mắt rất cường đại, nhưng lại không phải vạn năng. Dấu vết cũng sẽ theo thời gian, nước mưa cọ rửa các loại từ từ biến mất, mà Vũ Thành vì cái gì gọi Vũ Thành? Tự nhiên là bởi vì quanh năm suốt tháng nước mưa khí trời. Trên thực tế, từ hôm qua bắt đầu, đã là liên tục 3 ngày lớn mưa to, hiện tại ngoài cửa sổ, đều là mưa lớn như chút nước, là thế này phải không? Đối phương thở dài một cái, toàn thân vô lực tựa vào ghế sofa bên trong, Tần Nhiên đứng lên, chuẩn bị rời đi, trở về tầng Harmony lực bất tòng tâm, không bằng rời đi, nhưng lại tại Tần Nhiên xoay người khoảnh khắc. Biệt thự Cố Lời nói đột nhiên vang lên bắt đầu, đinh linh linh, hết chương.